Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887. Chương 886. Lựa chọn 10. Chương 886. Lựa chọn 10. Khi không đợi người, Hạ Tịch tới nơi này chính là muốn mở cửa. Khai cái gì môn đều giống nhau, cho nên không cần phải do dự. Này mộc chất hình tam giác cửa phòng có chút cổ xưa, nhìn như là rất nhiều năm đều không có bị mở ra quá, dường như mở ra thời điểm còn có rất nhỏ kẽo kẹt thanh. Cửa phòng đẩy ra lúc sau, bên ngoài là một đạo thật dài hành lang, tươi đẹp dương quang từ nghiêng sườn chiếu vào, trong không khí mang theo từng đợt tươi mát mùi hoa. Hạ Tịch đi ra ngoài, hành lang một bên là vách tường, một khắc sườn là hoa viên. Gió nhẹ thổi qua, trong hoa viên hương khí liền phiêu lại đây. Trong hoa viên, tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ nhân cùng tóc đen mắt đen anh tuấn nam nhân ôm nhau ở bên nhau. Bọn họ ánh mắt đều ôn nhu mà nhìn chăm chú vào đang ở bụi hoa cẩn thận quan sát ong mật như thế nào. Thải mật nam hài tử trên người, nam hài nhìn 3 tuổi tả hữu tuổi tác. Bộ dáng tinh xảo, mang theo trẻ con phì mặt thịt đô đô. Đáng yêu phải gọi người muốn đi xoa xoa hắn mặt, hắn có một đầu mềm mại đen nhánh tóc ngắn. Cặp kia thúy lục sắc đôi mắt cùng nữ nhân không có sai biệt. Nhưng hắn dung mạo càng giống nam nhân. Chỉ là cùng nam nhân so sánh với ngũ quan càng thêm thâm thúy lập thể một ít. Này 3 người quan hệ, không cần nói cũng biết. Hạ Tịch đi vào trong hoa viên, 3 người kia đều phảng phất không có nhận thấy được Hạ Tịch đột ngột xâm nhập. Như cũ duy trì nguyên bản tư thế cùng tươi cười, nhìn kỹ trong chốc lát là có thể phát hiện. Bọn họ trước sau tuần hoàn cố định động tác cùng biểu tình, liền phảng phất chia cắt xuống dưới video đoạn ngắn. Hạ Tịch đi đến tiểu nam hài trước mặt, nhìn chằm chằm tiểu nam hài nhìn trong chốc lát. Tiểu nam hài trong mắt tràn ngập đối với thế giới này tò mò, cùng mặt khác sở hữu cùng tuổi hài tử giống nhau, có được tuổi này thiên chân. Đây là Diệp Không Thanh khi còn nhỏ a, tương đương thật sự hảo đáng yêu. Tương đương Hạ Tịch duỗi tay muốn sờ sờ tiểu nam hài đầu, tay lại không hề dự triệu mà xuyên qua qua đi. Nàng sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn nhìn, ngay sau đó hiểu được, này hẳn là chỉ là ký ức đoạn ngắn Diệp Không Thanh, không phải ý thức bản thể, cho nên nàng chạm đến không đến. Mà cái này nhi đồng bản Diệp Không Thanh hoàn toàn không có chịu Hạ Tịch ảnh hưởng. Hắn như cũ hết sức chuyên chú quan sát đến mật ong thải mật quá trình, trừ bỏ cặp mắt kia ngẫu nhiên sẽ chớp động một chút, hắn cả người đều không có hoạt động quá. Hạ Tịch lộ ra tiếc nuối thần sắc, như vậy đáng yêu tiểu nãi bao, xem đến sờ không tới, thật là đáng tiếc. Nàng lại khắp nơi nhìn nhìn, xác định bên này không có gì đặc biệt địa phương, hành lang cuối cũng là liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Bốn phía không có mặt khác phòng, cũng không có mặt khác môn, nàng liền trở về đi. Về tới cái kia hình thù kỳ quái trong phòng, sau đó nàng mở ra dựa gần mộc chất hình tam giác cửa phòng bên cạnh kia phiến môn. Đó là một cái plastic tài chất môn, diễm lệ màu đỏ, bất quy tắc hình dạng, thoạt nhìn như là cái nổ mạnh đồ hình. Mở cửa nhìn đến chính là một đoàn sương mù dày đặc, hoàn toàn thấy không rõ lắm bên ngoài rốt cuộc là cái dạng gì hình ảnh. Dày nặng chỉ màu xám sương khói chặt chẽ mà bao lấy này một phương thế giới. Hạ Tịch đi vào sương mù, dưới chân phảng phất bước vào hư không, nhưng nàng lại thật thật tại tại mà đi phía trước hành tẩu, cũng không có rơi xuống. Này sương mù dày đặc cái gì đều nhìn không tới, nhưng lại giống như có thể cảm giác được một loại cực kỳ kịch liệt mặt trái cảm xúc theo sương mù dày đặc quay cuồng, cảm xúc cũng không ngừng mà kích động. Giây tiếp theo, Hạ Tịch thân thể đột nhiên rơi xuống, nhưng nàng còn không có tới kịp kinh hô ra tiếng, thân thể lại ngừng lại. Nàng lấy lại bình tĩnh, phát hiện chính mình hiện tại chính nổi tại giữa không trung, có thể tinh tường nhìn đến phía dưới phát sinh hết thảy. Tấu chương xong, hết chương.